Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ôn Lệ Chân nghe rõ hai từ cuối cùng, cảm giác chột dạ lập tức biến thành phản kháng. Vợ cái gì, hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa? Mẹ với ba con đã đồng ý chưa? Từ Kiêu cởi cúc áo sơ mi, tự rót cho mình một ly nước. Dù có đồng ý hay không, bọn con vẫn sẽ kết hôn. Từ Kiêu, ba đừng vội nói thay mẹ. Từ Kiêu mắt lời Từ Thịnh An, chúng ta nói chuyện đúng sai trước đã. Hành động của mẹ hôm nay có thỏa đáng không? Cũng có phần không ổn, nhưng mẹ con cũng là có ý tốt, chỉ là muốn thử nó thôi. Vậy đã thử xong chưa? Có đạt được kết quả như mong đợi không? Dựa vào đâu mà thử? Anh hiểu ý của họ, nhưng vẫn thấy bực bội. Nếu bây giờ con nghèo túng, muốn cưới một cô gái nhà giàu mà bị ba mẹ cô ấy chất vấn, ba mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Mẹ không có chất vấn, bà Ôn Lệ Chân nói, mẹ chỉ đưa ra đề nghị thôi. Vậy nên con không trách mẹ, nhưng con cứ bênh nó như vậy là muốn chọc tức mẹ đấy. Thế lúc trước ba bị ông bà ngoại làm khó, chẳng phải mẹ cũng đứng ra bảo vệ ba sao? Mẹ không thể áp dụng tiêu chuẩn kép như vậy. Mẹ có thể nhận ra ba đối với mẹ là chân thành hay giả dối, thì con cũng có thể chứ. Nói thẳng ra nhé, con có bao nhiêu tiền, mẹ và ba đều rõ. Nếu mẹ tin rằng ba mẹ kiểm soát con rất chặt, thì nên biết rằng tiền chưa bao giờ là chỗ dựa của con. Từ khi con và Trần Hạ yêu nhau đến giờ, con chưa từng tặng cô ấy sợi dây chuyền nào, cũng chưa mua cho cô ấy một bộ quần áo ra hồn. Ba mẹ sợ cô ấy tham tiền, nhưng con lại sợ bản thân quá nghèo hèn, không có bản lĩnh mà khiến cô ấy bỏ đi. Bà Ôn Lệ Chân nghe xong không nói gì, hồi lâu sau, bà nhẹ giọng. Con chưa nghe câu, thả con săn sắt, bắt con cá rô, bao giờ sao? Tôn Như Phi nghe vậy liền ôm trán, nhưng Từ Kiêu thì sắc mặt không đổi. Con không phải kẻ ngốc, vậy nghĩa là con đối với nó đã một lòng một dạ rồi. Đúng vậy, một lòng một dạ, nếu mẹ ghét nó, đề phòng nó, con vẫn muốn cưới nó. Không nhận mẹ là mẹ nữa sao? Giọng điệu bà đột nhiên thay đổi, khiến Dì Thôi và Từ Thịnh An đều định lên tiếng khuyên nhủ. Còn Từ Thịnh Khải thì hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Kiêu. Nhưng anh không vội trả lời, chỉ uống cạn ly nước trong tay, giọng điệu bình tĩnh mà bất đắc dĩ. Mẹ, đây không phải là sự lựa chọn một mất một còn. Dù con cưới ai, mẹ mãi mãi vẫn là mẹ của con, nhưng mẹ không thể dùng danh nghĩa này để can thiệp vào quyết định của con. Anh đứng dậy. Tôn Như Phi và Dì Thôi cũng đứng lên theo. Bà Ôn Lệ Chân gọi giật lại. Con đi đâu? Anh chỉ đi đến góc tường, mở hai chiếc hộp quà ra. Mỗi lần cô ấy đến đây, không phải mang trà cho ba thì cũng là tặng mẹ mỹ phẩm. Sau khi về còn hỏi con xem ba mẹ có thích không, lần sau nên tặng gì. Còn bảo cô ấy đừng tặng nữa, cô ấy nói đây là phép lịch sự. Anh mở hộp, đặt hai chai rượu vào tủ rượu của gia đình, rồi quay lại nói. Mẹ! Nếu sau này mẹ còn muốn gặp cô ấy, thì đừng cư xử bề trên như vậy mà gọi cô ấy đến. Mẹ có thể hỏi trước xem cô ấy có rảnh không, có kế hoạch gì khác không? Bọn con đã mua một căn nhà gần chỗ ba, sắp dọn vào đó ở, nếu mẹ muốn, có thể đến xem. Con nghĩ cô ấy thấy mẹ cũng sẽ rất vui. Bà Ôn Lệ Chân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đứng bật dậy. Từ Kiêu, mẹ, xin mẹ đừng nghi ngờ tình cảm của con nữa. Anh bình thản đối diện với bà, ánh mắt kiên định. Con rất yêu cô ấy, con muốn ở bên cô ấy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt Ôn Lệ Chân, bà nhìn thấy một sự kiên định quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận lúc này, bà mới thật sự nhận ra rằng, không chỉ ngoại hình, mà ngay cả tính cách, Từ Kiêu cũng có sự cố chấp và bướng bỉnh giống bà. Từ Kiêu bế con phát tài không biết chạy đến từ lúc nào lên. Xoa nhẹ chán nó. Dì Thôi, hôm nay dì nấu canh gì vậy? Dì Thôi vội nói, canh ngọt, để dì đi múc cho con. Không cần ạ, để con tự đi. Anh vừa bước được hai bước về phía bếp thì bà Ôn Lệ Chân đã nhanh tay hơn. Tay con bẩn, để mẹ múc cho. Mẹ biết con không thích uống quá ngọt, dì Thôi cũng không dám cho nhiều đường. Con phát tài, trong lòng anh khẽ kêu một tiếng. Khi Từ Kiêu và Tôn Như Phi rời khỏi Tương Vân, trời đã về khuya. Trong lúc lái xe, anh gọi điện cho Trần Hạ, biết cô đang ở siêu thị. Tôn Như Phi nói, nếu cậu vội thì không cần đưa chị về đâu. Đưa chị về là điều nên làm. Nên sao? Chuyện không cần nói ra. Tôn Như Phi bật cười. Chị hiếm khi thấy anh nghiêm túc đến mức không cho ai phản bác. Nếu cậu cứ giữ nguyên cái khí thế này, e là sau này chị sẽ không sống yên ở Thịnh An được. Ngày nào chị quay lại, không phải ngày nào, mà là sang năm. Hơn nữa, là về làm ở bộ phận hành chính tài sản. Từ Kiêu đoán ngay chị không hài lòng với vị trí này. Hay là tôi giao công ty của chú hai cho chị quản. Thôi đi, đừng nói ba cậu và ba chị không yên tâm, ngay cả bản thân chị cũng thấy sợ. Cái bãi mìn đó để cậu gánh đi, chị quan sát anh, rồi nói. Thật ra, sau này chị nghĩ lại, chuyện bác gái muốn chia cổ phần cho Trần Hạ cũng có lý. Cô ấy sẽ không nhận đâu, vậy cậu cứ để cô ấy quyết định. Ừ, cậu định noi theo bác trai sao? Từ Kiêu chỉ cười, không đáp. Tôn Như Phi nhận ra anh bây giờ trầm ổn hơn trước rất nhiều. Xem ra, trải nghiệm và áp lực thật sự có thể thay đổi con người. 20 phút sau, Từ Kiêu đưa chị về đến nhà họ Tần. Xe vừa dừng lại, anh đột nhiên gọi một tiếng. Chị, Tôn Như Phi vừa định mở cửa xe thì khựng lại. Gì đây, chị, cảm ơn vì đã giúp em. Không có gì, chị lại như hồi nhỏ, búng nhẹ lên trán anh một cái. Chỉ riêng việc em thương yêu Dịch Phi, chị cũng phải chúc em sớm ngày làm chú rể rồi. Từ Kiêu quay về Nhã Phong, mở cửa bước vào căn hộ 2002. Trong căn hộ tràn ngập mùi thịt thoang thoảng, anh lần theo mùi hương, thấy Trần Hạ đang đeo tạp dề, bận rộn bên bếp. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại, cười với anh. Em đang hầm canh sườn củ cải. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô. Sao lại nghĩ đến chuyện nấu canh? Dì thôi dạy em, dì ấy nói, mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, không cần bác sĩ kê đơn. Hôm nay rảnh nên em nấu một nồi cho ấm người. Cô chợt nhớ ra, anh vừa từ Tương Vân về. Anh ăn cơm chưa? Chưa, anh nghĩ, cô lúc nào cũng có cách khiến người ta yêu mến. Vậy anh nếm thử xem có vừa miệng không? Để sau đi, anh nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ cô. Em không có gì muốn nói với anh sao? Nói gì? Mẹ anh thay bà ấy xin lỗi em. Không cần đâu, Trần Hạ nói, bác đối với em rất khách sáo. Khách sáo không phải là mục đích. Anh xoay mặt cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ. Chúng ta kết hôn nhé. Tim Trần Hạ như bị thiêu đốt. Anh sao vậy? Từ Kiêu nhìn cô ở khoảng cách gần. Hôm nay anh với Hoa Thần đi dự đám cưới của lớp trường đại học. Cậu ấy và bạn gái đã bên nhau nhiều năm, từ thời sinh viên đến khi ra xã hội, trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. Trên sân khấu, lớp trưởng khóc như một đứa ngốc. Thế còn anh thì ở dưới cười, hả hê quay lại hết. Trần Hạ bật cười. Từ Kiêu nói tiếp, thực ra, kết hôn không phức tạp như chúng ta nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hiện tại, nó khiến anh cảm thấy ấm áp, khiến anh nhận ra chờ đợi cũng có ý nghĩa riêng. Em không mong chờ sao? Trần Hạ đương nhiên mong chờ, chỉ là cô cũng đã từng nếm trải cảm giác mong đợi rồi thất vọng. Từ Kiêu, chúng ta đã nói, phải yêu nhau thật tốt trước. Rồi sao nữa? Yêu đến khi già sao? Anh cho rằng hôn nhân là điều bắt buộc à? Đối với anh, đúng vậy. Ánh mắt Trần Hạ khẽ dao động, vừa lo lắng vừa có chút tủi thân. Nhưng tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân liên quan đến hai gia đình. Không đúng, phải là ba. Ba mẹ em một gia đình, ba mẹ anh một gia đình, còn chúng ta nữa. Anh nhìn cô đầy xót xa. Cho đến giờ, cô chưa từng trách mẹ anh một câu. Anh đã nói rồi, những gì người khác có, em cũng phải có. Những gì anh có, em cũng phải có. Nếu chúng ta chỉ yêu nhau mà không kết hôn, sau này con cái thì sao? Đến khi anh 40, 50, tiền nhiều rồi dễ sinh hư, trở nên vô tâm, làm chuyện có lỗi với em sẽ làm thế nào? Trần Hạ không thích những giả thiết như vậy, chúng khiến cô hoảng loạn. Nếu anh trở thành người xấu, em sẽ không cần anh nữa. Nhưng Từ Kiêu nói, không chỉ là không cần anh, mà em còn phải trừng phạt, phải trả đũa anh. Ở một góc độ nào đó, hôn nhân vừa là gông xiềng, vừa là vũ khí. Anh không thể để em chấp nhận sự phản bội của anh mà không có gì trong tay. Nếu anh làm tổn thương em phải có vũ khí để bảo vệ mình, hiểu không? Lời anh khiến Trần Hạ thấy khó chịu. Có ai lại dùng kết cục tồi tệ nhất để thuyết phục người khác như anh chứ? Vì anh tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm. Em cũng không cho phép. Trần Hạ nói, không chỉ em, mà em cũng sẽ luôn ở bên anh. Anh phải tin vào ý chí của em. Anh tất nhiên tin, từ kêu hôn cô, vậy nói cho anh biết, luôn ở bên, là bao lâu? Lâu lắm, lâu là bao lâu? Từ kêu cảm thấy ấm áp trong lòng, siết chặt cô vào lòng. Đợi anh bận xong việc, em đưa anh về nhà em nhé. Được, Trần Hà áp tai vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập từng nhịp mạnh mẽ. Cách chương.